Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cảnh Tuyên Đế cùng Mộc Vũ leo núi cũng không có bò rất xa, cho nên Tiểu Lý Tử đoàn người thực mau liền tìm tới rồi cảnh Tuyên Đế bọn họ, nhưng là bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến cảnh tượng đã xảy ra, cảnh Tuyên Đế cư nhiên thật sự bị thương, thật sự đã xảy ra chuyện. Mộc Vũ thấy được bọn họ xuất hiện, rốt cuộc thấy được hy vọng, nàng nỗ lực cắn răng xử chính mình kiên trì xuống dưới tín niệm ầm ầm liền sập, nàng hồng con mắt nhìn Tiểu Lý Tử thanh âm thập phần nghẹn ngào. Mau cứu hoàng thượng a, tuy rằng cảnh Tuyên Đế tình huống như vậy làm cho bọn họ có một ít kinh hoàng, nhưng là rốt cuộc bọn họ cũng là cảnh Tuyên Đế cận thân thị vệ, đại trường hợp cũng là gặp qua không ít, lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, đem cảnh Tuyên Đế nâng lên, cẩn thận xuống núi. Mộc Vũ ôm cảnh Tuyên Đế ngồi quỳ ở nơi đó thật sự là lâu lắm, nàng cùng nhau tới, khởi có điểm mảnh, hai mắt đều có điểm trắng bệch. Tiểu Lý Tử vội vàng qua đi nâng nàng, nhưng là Mộc Vũ lảo đảo vài bước liền đứng vững vàng, đỡ Tiểu Lý Tử tay, khẽ cắn môi lại theo đi lên. Bởi vì muốn làm cảnh Tuyên Đế nhanh lên đến dưới chân núi trị liệu, cho nên bọn thị vệ đều là dưới chân sinh phong, đi được cực kỳ mau. Bọn họ đều luyện qua võ công, Mộc Vũ tự nhiên là so ra kém, trên núi lộ lại khó đi, rất nhiều lần vì đuổi theo bọn họ đều thiếu chút nữa té ngã. Nương nương, ngài chậm một chút, Tiểu Lý Tử nhìn Mộc Vũ bộ dáng đều không đành lòng. Chúng ta đừng truy bọn họ, kỳ thật Mộc Vũ sở hữu sức lực thật sự đã sớm đã bị hết sạch, chính là tưởng bồi ở cảnh Tuyên Đế bên người. Người không bức chính mình một phen, thật sự không biết chính mình cực hạn ở nơi nào, Mộc Vũ vẫn luôn đều cắn răng kiên trì, cho nên này dọc theo đường đi nàng đều làm bạn ở cảnh Tuyên Đế tả hữu. Vừa mới xuống núi, đi tìm đại phu cái kia thị vệ đang chuẩn bị lên núi, hắn cơ hồ là đem nơi này sở hữu đại phu toàn bộ cấp mang theo lại đây. Hoàng thượng hiện tại khẳng định không thể lại di động, các ngươi mau đi trong cung tìm thái y, mau. Thuộc hạ này liền đi, quảng cáo, sở hữu đại phu thay phiên vì cảnh Tuyên Đế trần trị, chính là xem qua lúc sau một đám đều lắc đầu, tuy rằng kia mũi tên địa phương không phải yếu hại, chính là mũi tên thượng lại nhiễm độc. Bọn họ chỉ có thể đủ trợ giúp cảnh Tuyên Đế đem huyết dừng lại, cũng đem mũi tên cấp rút ra tới, nhưng là đối với cái kia độc lại bất lực, đó là bọn họ chưa từng có gặp qua độc. Đại phu bó tay không biện pháp làm tất cả mọi người tâm lạnh, bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng liền đặt ở thái y trên người, Mộc Vũ đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài, chính mình ngồi ở cảnh Tuyên Đế bên người yên lặng rơi lệ. Đã tới rồi giờ khắc này, có một số việc manh manh cảm thấy cũng nên làm, Mộc Vũ đã biết, lúc trước ngày tốt kia một lần hắn giấu giếm xuống dưới, có lẽ thật là trời cao minh minh chú định. Chủ nhân, ngươi tưởng cứu hoàng thượng sao? Mộc Vũ không có trả lời manh manh vấn đề này, manh manh cũng biết chính mình vấn đề này có chút dư thừa, cho nên hắn nói thẳng nói. Hệ thống có một lần hồi hồn cơ hội, là vì ngươi ra ngoài ý muốn thời điểm chuẩn bị. Kia cái này có thể cứu cảnh Tuyên Đế sao? Mộc Vũ lúc này mới phảng phất đem hồn phách thả lại trong thân thể giống nhau, trong ánh mắt bắn ra thật sâu kỳ vọng, nàng lại một lần chờ đợi hỏi một câu. Có thể chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh manh biết Mộc Vũ sẽ không có do dự, nhưng là hắn vẫn là có trách nhiệm hỏi lại một lần. Có thể, nhưng là chủ nhân, lúc này đây cứu hoàng thượng, về sau chủ nhân nếu là đã xảy ra bất hạnh, liền thật sự lại vô sức mạnh lớn lao. Mộc Vũ nhìn cảnh Tuyên Đế, hơi hơi gợi lên khóe miệng, hồng con mắt kiên định nói. Nếu cảnh Tuyên Đế có việc nói, như vậy ta cũng sẽ không sống một mình. Cách chương.